Rung động đầu đời, chương 57, tội lỗi ập đến, gocchuyenaudio.com. Trong công viên rậm rạp đầy bầu không khí lãng đạm, tiếng tút tít không ngừng cộng thêm tiếng an ủi đầy nhẹ nhàng và cảm thông anh nhỏ bé. Hích cô ngừng khóc, dùng tay lau nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Rồi mà, em là một cô bé không vô dụng, em còn hơn 1.000.000.000 đứa con trai nữa đó. Cậu bé kia vội nở một cười tươi rói trên khuôn mặt. Hức hức, thật chứ, đương nhiên rồi, em dễ thương hơn anh, em luôn vui vẻ hơn anh, em đã giúp anh và anh hai dạo này nói chuyện nhiều với nhau hơn. Và, hi hi, à, sao em lại cười anh, e, hèm, khẽ ho một tiếng cô bé dừng cười, vội nói bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói sai một câu rồi, hà, anh không giỏi về, xùi, thất lục đương nhiên là dễ thương hơn em rồi. Cô nhóc khẽ cười một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc đỏ hồng cả lên, khiến cậu giật mình, hoảng loạn đến nỗi không biết mình đang nói lung tung gì. Ha ha, ta là siêu nhân BVNC, anh hùng diệt kẻ ác bảo vệ mọi người. Thế nên ta mới có biệt là siêu nhân bảo vệ nụ cười. BVNC, há há há, ta là bộ phim siêu nhân hôm qua đúng không? Cô bé cười nói, vịt nhỏ ta có gì? Không sợ, chứ, đúng vậy, thứ gì ta cũng sợ. Quác quác quác, là Pekin cái gì ta cũng sợ nè. Còn nữa nha. Mua ha ha ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời tối mịt, hai người bạn nhỏ sau khi cười lăn cười lộn thì đành tạm biệt nhau và trở về nhà. Em là chú bé ngoan ngày nào cũng đánh răng một mình. Vừa hát cô bé vừa tung tăng chạy băng qua khu đồi nhỏ, bên dưới là một vực thẳm rất sâu. Nhưng may là làn đường rất rộng, đủ để hai chiếc xe buýt đi qua cũng được. Chợt, sượt, trong thoáng chốc cô bay trên không, tiếng hét lớn vang vọng cả khu đồi. Chấm chấm chấm chấm chấm, bịch, tiếng động thảm khốc vang lên, ngay lập tức một nụ cười đầy ma mị hiện hữu ở đâu đó quanh bụi cây. Con gái, thật vô dụng, dè, thưa mọi người, bản tin chiều nay cho hay một bé gái được tìm thấy dưới vực thẳm, tình trạng hiện trường cho thấy cô bé là do hung thủ đẩy ngã, cảnh sát hiện đang cật lực truy tìm xem hung thủ là ai. Cô bé tội nghiệp đó tên là Mạc Tiểu Kiều, con gái của Tổng Giám đốc Mạc hiện đang điều trị ở bệnh viện. Người gọi điện cho cảnh sát và cũng là nhân chứng duy nhất cho vụ việc này thật bất ngờ cũng chính là con trai trưởng của nhà họ Hàn, Hàn Mã Thượng. Sau đây là vài lời mà nhân chứng ấy đã kể lại cách trương.